Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, mặt mũi không lớn. Hoàn toàn có loại khả năng này. Trước kia, cái gọi là Đông Thắng 10 tông cái kia chỉ là bọn hắn chính mình phong mà thôi. Kỳ thật, Đông Thắng Thần Châu lớn bao nhiêu? Chúa công ngươi nhìn, càng đi Tây Nam đi bên này võ giả công lực ngược lại là càng cường đại. Năm đó Đông Thắng 10 tông chỉ có Nguyên Thông giáo còn có một số hỏa hầu. Cái khác căn bản lại không được. Giống cái này Lạc Gia đến nói. Thực lực đoán chừng liền không thua với Nguyên Thông giáo. Nghe nói, năm đó Đông Thắng tiên triều quan sai bay qua đoạn không tầng cũng phải giao tiên thạch. Có thể thấy được Lạc Gia bá đạo. Triệu Trấn Dương nói, chúng ta Hạo Thiên Tông tại vùng Đông Nam tốt giống tên tuổi đặc biệt vang dội. Kỳ thực, tại Thần Châu Tây Nam bên này, người ta ép căn bản là không có đem chúng ta đặt tại trong mắt. Thậm chí, không biết được cũng có thể. Lệnh Vô Tùng gật đầu nói, tên cùng nghĩa cũng không sao cả. Ném đi, Triệu Tinh Thần nói, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lạc Gia hồi phục là cần chờ nửa năm sau. Nghe nói, ném thiếp người đã xếp tới năm sau. Mà Hạo Thiên Tông coi như là có chút danh tiếng. Sở dĩ, cho rút ra nâng lên nửa năm sau. Xem như rất cho mặt mũi. Mặt mũi này còn thật không nhỏ. Chúng ta nhổ hắn Lạc Gia chính là. Đồng Tam hung tợn nói. Lại nói láo. Chúa công tuân theo đạo liền là công bằng chính nghĩa. Chúng ta cũng không thể học ma giáo cái kia một bộ. Bằng không thì, cùng ma giáo lại có gì khác biệt. Thanh danh được không dễ. Chúng ta thật vất vả dựng lên một điểm danh khí đừng cho Lạc Gia làm hỏng. Lệnh Vô Tùng lắc, đầu nói. Lệnh huynh nói không sai. Chúng ta sau này sắp đại chiến Đông Thắng ma giáo. Còn cần Đông Thắng Thần Châu ngàn tỷ dân chúng ủng hộ. Cái này, đạo nhất định phải kiên trì lên. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn làm chờ nửa năm hay sao? Thế nhưng là đã đợi không kịp. Hạo Thiên Tông tổng đa thực lực bây giờ lệch yếu. Nếu là Đông Thắng ma giáo thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn liền nguy hiểm. Triệu Cô Độc băng mặt lạnh lấy nói. Nửa năm đương nhiên không có khả năng. Không vội. Thiên Huyễn Miêu liền sắp trở về rồi. Triệu Tinh Thần cười cười. Quả nhiên. Vừa dứt lời. Ngô Tử Kỳ nhanh chân mà vào. Chà được thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Quả nhiên như chúa công đoán đồng dạng. Lạc Gia ưu tú tộc nhân toàn đều bên trong thạch tinh độc. Mà lại, thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là lại không có biện pháp giải quyết. Mà ta dùng chúa công cho thạch hầu điều động một cái. Phát hiện thạch tinh lập tức bị thạch hầu bản thể cho hút đi. Rất nhanh, ta thử một cái. Thanh lý mất một cái Lạc Gia tộc người trên người thạch tinh độc vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian là. Đủ rồi. Vốn là nghĩ đánh cắp một cái phi toa. Chỉ bất quá, bọn hắn phải có cao thủ thủ hộ. Ta không có cách nào đạt được. Thiên Huyễn Miêu nói, người đều không có cách nào đạt được. Cái kia thủ hộ người há không là kim tiên cấp. Triệu Cô Độc kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi, cường đại, đánh giá có nhị phẩm đỉnh phong thực lực. Chủ yếu là phi toa quá lớn. Không tốt trộm lấy, nếu như là đồ vật nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Huyễn Miêu gật đầu nói. Phi toa lớn bao nhiêu? Đồng Tam hiếu kỳ hỏi. Mấy tầng lầu cao? Dài ngàn trượng. Tốt giống cũng là tảng đá chế thành. Thiên Huyễn Miêu nói. Thứ này hẳn là có thể thu nhỏ mở rộng a. Triệu Tinh Thần nói. Không rõ ràng. Không có nhìn thấy bọn hắn cho thu nhỏ. Thiên Huyễn Miêu lắc đầu. Móc ra một kiện sự vật đưa cho Triệu Tinh Thần nói. Chúa công. Ta ngược lại là trộm lấy một kiện đồ vật. Cảm giác có chút tà dị. Chúa công cho nhìn một cái là cái gì? Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái. Lập tức, mặt có chút âm trầm. Chúa công phát hiện cái gì có phải hay không? Đồng Tam nhịn không được hỏi. Các ngươi nhìn xem là cái gì? Triệu Tinh Thần điều động ma lực rót vào. Lập tức, vật kia sự một đạo xoay khúc. Hóa thành một đầu ma long liền muốn chạy trốn. Bất quá, Triệu Tinh Thần điều động trưởng lực, vật kia sự dãy giụa lấy lại là không cách nào thoát thân. Ma Long Đan, Triệu Chấn Dương một mặt kinh ngạc nói. Đúng, chính là Ma Long Đan. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ma Long Đan nghe nói là Đông Thắng Ma Giáo bảo vật chấn giáo. Mỗi một viên được đến cũng không dễ dàng. Bởi vì, nghe nói mỗi một viên Ma Long Đan đều là một đầu Ma Long luyện chế mà thành. Chính là trong giáo phó nhân vật cấp độ giáo chủ muốn có một viên Ma Long Đan cũng khó khăn. Triệu, Chấn Dương nói, Lạc Gia làm sao có được Ma Long Đan? Chẳng lẽ lúc trước người của ma giáo bay qua đoạn không tầng cho thù lao hoặc là cái gì? Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt nói. Hẳn là đi, Lệnh Vô Tùng nói. Cái này chỉ có Lạc Gia sẽ rõ ràng. Bất quá, trọng yếu như vậy chi vật đều cho Lạc Gia. Hẳn là Lạc Gia cùng ma giáo có cấu kết. Triệu Tinh Thần suy nghĩ sau một lúc nói. Người có phát hiện Đông Thắng ma giáo một chút vết tích không có? Thiên Cơ Tử hỏi Thiên Huyễn Miêu. Không có, liền viên này đan ta cảm giác hiếu kỳ liền thuận đi. Kỳ thật, ta còn không biết nó chính là một viên đan dược. Thiên Huyễn Miêu lắc đầu. Đi, Thiên Cơ Tử theo giúp ta đi một lần. Chúng ta đi Lạc Gia một nhóm. Triệu Tinh Thần nói. Chậm rãi chúa công, ta tuy nói không có cách nào đem Lạc Gia phi toa trộm đến. Nhưng là, lại là cho ta trộm tới một chiếc phi toa mô hình. Thiên Huyễn Miêu lại móc ra một kiện khác sự vật. Người từ trong tay ai lấy được? Triệu Tinh Thần liếc một cái sau hỏi. Hắn phát hiện, cái này phi toa cùng thuyền không sai biệt lắm hình dạng. Tựa như là Lạc Gia gia chủ nữ nhi gian phòng. Hẳn là làm ra chơi à, Thiên Huyễn Miêu nói. Ta hiện tại đã biết rõ. Lạc Gia tại sao phải tập trung thạch tinh? Một cái là vì tộc nhân tu luyện sử dụng. Thứ hai, những này thạch tinh tựa như là điều động phi toa động lực. Triệu Tinh Thần nói, dùng thạch tinh với tư cách động lực thôi động phi toa. Cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Bình thường mà nói, đều là dùng linh thạch hoặc tiên thạch điều động mới đúng. Thiên Cơ Tử nói, ta nghĩ, có phải là đoạn không tầng cần thạch tinh mới được? Triệu Tinh Thần nói, là, phải là. Thiên Cơ Tử liên tục gật đầu. Hai người thẳng đến Lạc Gia mà đi. Lạc Gia nhà cũ cũng tất cả đều là thiên nham thạch xây thành. Lộ ra cổ xưa, rộng rãi đại khí. Chúa công ngươi nhìn bên cạnh cửa sư tử đá. Thiên Cơ Tử một chỉ nói. Thật là tinh thuần vật liệu đá. Tuyệt đối lấy tự thiên nham bên trong thạch tủy luyện chế mà thành. Những này thạch tủy cùng tiên thạch tương đương. Tất cả đều là trung phẩm cấp bậc. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Huynh đài, chúa công nhà ta có thể trị các ngươi Lạc Gia bệnh. Thỉnh cầu thông báo một tiếng. Thiên Cơ Tử đong đưa cây quạt liền đi lên. Xông đứng ở cửa hai cái hộ viện nói. Cút, nào ngờ tới đón đầu liền chịu một câu giống. Lừa đảo, loại người như ngươi chúng ta thấy cũng nhiều. Chúng ta Lạc Gia thế nhưng là bị lừa không ít tiên thạch. Trong đó một cái lông mày nhếch lên hộ. Viện cười lạnh không thôi nói. Nếu như mất linh, đầu người trên cổ dâng lên. Thiên Cơ Tử nói. Ngươi lá gan không nhỏ. Thật cho rằng ta Lạc Gia không dám lấy của ngươi đầu chó sao? Khác một tên mập nói. Chúng ta liền cho hắn báo lên. Đến lúc, chúng ta chém bọn họ đầu chó chính là. Lông mày nhếch lên tên kia âm hiểm cười một tiếng. Hướng trong môn vung ra một đạo phù tấn. Quả nhiên linh niệm. Không lâu, ra một thư sinh trang điểm nam tử trung niên, bỉ nhân Lạc phủ tam quản sự Vi Xương Hà. Hai vị xưng hô như thế nào? Vị này Hạo Thiên Tông tông chủ Triệu Tinh Thần, là chúa công nhà ta. Bản nhân Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt trả lời. Hạo Thiên Tông, ta ngược lại là nghe nói qua. Nghe nói tại phía đông còn có chút danh tiếng. Các ngươi lấy đầu người trên cổ bảo đảm nói là có thể trị ta Lạc Gia bệnh hoạn. Vi Xương Hà hỏi, đúng là như thế, Triệu Tinh Thần nhàn nhạt gật đầu. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đến lúc, các ngươi đầu có thể liền không có. Vi Xương Hà một mặt nghiêm túc nói, chúng ta đã dám đến ắt có niềm tin. Bằng không thì, ai nguyện ý chết? Triệu Tinh Thần hừ nói, ha ha ha, cho mời. Vi Xương Hà cười to ba tiếng, phía trước dẫn đường, bảy rẽ tám quẹo. Cuối cùng tiến một tòa không cao to lắm thạch điện bên trong. Triệu Tinh Thần phát hiện. Cái này thạch điện tuy nói chỉ có 2 trượng 5 cao thấp, rộng cũng chỉ có 5-6 trượng, 2 tầng lầu, nhưng là, nó lại là lạc ra toàn bộ linh mạch tụ tập điểm. Nói cách khác, thạch điện ở vào linh mạch vị trí trung tâm, mà đại lượng thạch tinh ùn ùn không ngừng hội tụ tới, khiến cho thạch điện linh khí mạo xưng nồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.